Thiên đạo đồ thư quán, chương 995, mà Cao Viễn cầu kiến, 1. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, thực sự thật không tiện, thiếu gia nhà chúng ta vẫn đang bế quan như cũ, không tiện tiếp kiến. Trong sân phủ đệ, quản gia Tôn Cường vô cùng lễ độ nhìn về phía hai người trước mắt rồi nói. Vị hồ trưởng lão và danh sư Tống Siêu trước mắt này. Sau khi biết Trương Sư trở về, hầu như mỗi ngày đều tới, đuổi cũng không đi, coi như là hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Ta biết, bất quá, ngày mai đã bắt đầu thi đấu, cho nên ta nghĩ, hôm nay dù thế nào Trương Sư cũng sẽ xuất quan a. Vẻ mặt hồ trưởng lão lúng túng cười nói. Chuyện đêm hôm đó, mặc dù 14 thế lực lớn đã ép tin tức xuống, thế nhưng những thế lực khác tham gia thi đấu vẫn biết một chút. Có thể khiến cho nhiều thế lực siêu cường như vậy rút đi. Sau đó ngay cả một câu cũng không dám nói. Như vậy bối cảnh của vị Trương Sư này, tất nhiên là lớn như trời. Bởi vậy, vốn bọn hắn có dự định mua sắm vô hồn kim nhân đã biến mất. Nhiến thành thường ngày tới chơi, mục đích rất đơn giản, giữ gìn mối quan hệ với vị Trương Sư này rồi lại nói tiếp. Lúc nào thiếu gia xuất quan, ta cũng không biết, Tôn Cường lắc đầu nói. Từ khi thiếu gia trở về đã không có lộ mặt qua. Tới bây giờ đã gần nửa tháng rồi. Hơn nữa, lão gia trừ lúc xuất hiện một lần kia cũng không có xuất hiện qua lần nữa. Ngay cả hắn cũng không dám xác nhận hai người kia còn ở trong phủ đệ hay không. Chấm, như vậy, Trương Sư vừa xuất quan, Tôn quản gia có thể lập tức phái người cho ta biết hay không? Người cũng đã nhìn ra rồi đó, ta thật tâm thực lòng muốn mua vô hồn kim nhân. Hồ trưởng lão nói, chuyện này, nhíu mày một cái, Tôn Cường khoát tay áo, lộ ra khí chất quản gia của danh sư cấp cao. Chuyện này không phải là chuyện mà ta có thể làm chủ. Còn phải xin chỉ thị từ thiếu gia mới được. Nếu như người không muốn gặp ngươi thì ta cũng không dám tự tiện lên tiếng. Từ sau ngày đó, địa vị của quản gia như hắn một đường tăng lên, coi như triệu minh chủ, khang đường chủ muốn gặp hắn cũng cần tự mình tới. Dần già, trên người cũng mang theo một loại phong độ khác biệt. Đúng, đúng, loại thiên tài như Trương Sư không phải là người nào muốn gặp là có thể gặp. Hồ trưởng lão nói theo lời của Tôn Cường. Đó là đương nhiên, thiếu gia thiên phú vô song, thân phận nhất đẳng, coi như La Hoàng tông chủ của Lưu Vân Tông, mấy ngày nay tới cũng đều bị ta đuổi ra ngoài. Vẻ mặt Tôn Cường rất là kiêu ngạo, mấy ngày nay La Hoàng tông chủ cũng đã tới bái phỏng qua. Chỉ bất quá còn chưa tới cửa đã bị hắn cầm cây gậy đuổi ra ngoài. Nói đùa, lúc trước khi ngươi ra tay với ta, sao lại không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ? Biết lão gia lợi hại lại nghĩ đến nói lời xin lỗi. Nào có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy a, Trương Sư khí chất cao nhã, tư thái hiên ngang, muốn gặp nào có dễ dàng như vậy? Ta chỉ hy vọng Tôn quản gia có thể nói tốt vài câu cho ta. Khóe miệng hồ trưởng lão giật một cái, vội vàng mở miệng, nói còn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng ầm ầm vang lên. Ngay sau đó đã nhìn thấy một bóng người đầu đâm vào trên mặt đất trước mặt. Thân thể không ngừng run rẩy, lớn mật, phủ đệ của Trương Sư mà cũng dám tới làm loạn, thấy tên này lại dám ra tay ở đây. Ngay cả bức tường cũng bị phá hủy, miệng hét lớn một tiếng. Hồ trưởng lão đang định tiến lên biểu hiện một chút thì chỉ thấy Tôn quản gia xông tới. Thiếu gia, người thế nào rồi? Thiếu gia, Trương Sư. Cảnh vật trước mắt sầm lại, thân thể nhoáng một cái, hồ trưởng lão chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi tràn ngập trong miệng. Bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra, cái này, người đầu đâm vào trên mặt đất, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, giống như ăn mày lại chính là Trương Sư hay xoa, còn khí chất cao nhã, tư thái hiên ngang, đây giống như là chó gặm bùn rơi xuống đất, phong tao run rẩy. Đầu cắm vào mặt đất dấp tơ láp phong tình, nào có nửa xu quan hệ với cao nhã cơ chứ, mới vừa rồi phối hợp với Tôn quản gia, thổi phồng vị danh sư này đến mức giống như hoa, kết quả đối phương lại dùng phương thức này để ra sân. Hồ trưởng lão cảm thấy mình sắp khóc. Không riêng gì hắn, ngay cả Tống Siêu ở bên cạnh khóe miệng cũng co giật. Bản thân đã tiếp xúc qua nhiều lần, hắn có thể nhận ra một chút, người trước mắt này chính là Trương Huyền Trương Sư. Trước kia khi hắn nhìn thấy đều là người nghĩa chính ngôn từ, khiến cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập uy nghiêm. Mà bây giờ, chuyện này cũng, quả thực quá phá vỡ hình tượng. Khụ khụ khụ, rút đầu từ trong đất ra. Trương Huyền vô cùng buồn bực, cùng là hóa phàm tam trọng đỉnh phong. Hắn tu luyện thiên đạo công pháp, đối phương lại tu luyện bản rút gọn. Kết quả, dùng cùng một lực lượng đối quyền lại thiếu chút bị mặt hàng kia đánh chết tại chỗ. Có còn thiên lý nữa không đây? Bản tôn không chơi lại phân thân. Cũng quá uất ức a, mặc dù buồn bực. Chỉ có điều, rất nhanh hắn cũng đã hiểu được. Chấm, phân thân là do cửu thiên liên thai luyện hóa mà thành. Thứ này lại là bảo bối siêu việt thánh vật, coi như tu luyện công pháp hơi thấp hơn so với mình. Thế nhưng chỉ bằng vào thân thể, tuyệt đối có thể nói là vô địch trong cấp bậc, không có cách nào so sánh được. Trừ phi, hắn tiếp tục tu luyện thiên đạo kim thân, đạt tới tình trạng cao siêu hơn. Nếu không, chỉ sợ trong một đoạn thời gian tương đối dài, lúc nào cũng bị cỗ phân thân này nhẹ nhõm nghiền ép. Quên đi, dù sao đều là chính ta, cũng không cần phải uất ức. Rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại. Mặc kệ phân thân hay là bản tôn đều là chính hắn. Cũng không có gì mà phải buồn bực. Ta không sao, chỉ là lúc tu luyện đã xuất hiện một chút vấn đề. Không có gì đáng ngại. Thấy tôn quản gia dùng vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Trương Huyền phủi phủi quần áo. Nói, a hát, nghe là tu luyện xuất hiện vấn đề. Mặc dù tôn cường cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng vẫn giản nghi hoặc xuống trong lòng. Lại vội vàng ôm quyền, thiếu gia, hồ trưởng lão Hàn Thanh Tông và Tống Siêu danh sư, muốn mua vô hồn kim nhân trong tay người. Hai bọn họ đã liên tục tới mấy ngày rồi. Tống Siêu, vô hồn kim nhân, Trương Huyền sững sờ, lập tức nghĩ ra, lúc trước ở Dược Viên Thành Nam hắn đã lừa dối Tống Siêu tốn một viên linh thạch để mua quan tài. Hắn còn từng hứa hẹn. Chỉ cần có tiền thì sẽ còn có ba đầu kim nhân bán ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới tên này lại thực sự đến đây. Chỉ là, hiện tại trong thời gian ngắn không tìm thấy thân thể thích hợp cho Mạc Hồn Sinh. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ kim nhân để sống sót. Vạn nhất chiến đấu bị tổn thương. Như vậy trong tay nhiều còn có mấy cái dự bị. Còn có thể thay thế. Cách chương.